Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 75, tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta, 5. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki, hạ quý thần còn chưa kịp xem xét cẩn thận thì mập mạp bị hắn phái đi mua nước. Đầu đầy mồ hôi đã trở lại, chặn mất tầm mắt của hắn. Anh thần, cô ca của anh, mập mạp vừa lúc che đậy tầm mắt của hạ quý thần. Hắn nhăn mày khó chịu, nâng tay lên đẩy mập mạp ra nhưng bóng dáng kia đã sớm trà trộn vào trong đám học sinh khiến hắn không thấy được nữa. Mập mạp đại khái là đã nhận ra hạ quý thần đang khó chịu nên ra sức giúp hắn khui nắp lon. Vừa thở hổn hển vừa mở miệng lấy lòng, anh thần, em đã khui nắp ra luôn rồi. Không tìm được người, đáy lòng của hạ quý thần khó tránh khỏi có chút bực bội. Hắn liền đạp một bên chân của mập mạp, tức giận trả lời lại, cô ca cái đầu cậu, sau đó liền hung hăng lấy đầu ngón tay bóp tắt điếu thuốc. Đem điếu thuốc vứt vào thùng rác cách đó không xa rồi chạy về phía khu dạy học. Sự tình lần đó chung quy cũng chỉ giống như một mảnh lá rụng. Nhẹ nhàng rớt xuống mặt hồ yên ả tạo nên từng vòng gợn sóng. Cũng không có gì gọi là kích thích lớn nên cũng rất nhanh liền rơi vào quên lãng. Thẳng đến nửa tháng sau, hạ quý thần cùng một đám, hồ bằng cẩu hữu, tụ tập ở trường học phụ cận ăn chơi thâu đêm. Hồ bằng cẩu hữu, bạn bè mà không phải bạn bè, bạn xấu, hơn phân nửa thời gian đều ngồi chơi trò chơi nên hạ quý thần có chút mệt mỏi. Hắn dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mập mạp ngồi bên cạnh lại lấy tay cho tay của hạ quý thần. Anh thần, anh có muốn uống coca không? Hạ quý thần nhẹ nhàng lắc đầu. Không có mở miệng trả lời mập mạp. Mập mạp đá văng ghế dựa ra sau. Sau đó chạy tới phía trước mua đồ. Có lẽ do mập mạp nhắc đến coca, nên trong đầu của hạ quý thần liền nhớ tới chuyện nửa tháng trước. Ở sân thể dục của trường học hắn nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia. Tim của hắn bỗng nhiên có chút rối loạn khiến hắn không thấy buồn ngủ nữa. Hắn sờ soạng gói thuốc cùng bật lửa ở trên bàn, sau đó ngậm lên miệng rồi châm lửa. Cách một tầng sương khói, hắn thấy mập mạp xách theo một đống coca trở lại. Mập mạp còn chưa kịp ngồi xuống đã bị hạ quý thần vẫy vẫy tay. Giúp anh tìm một người. Mập mạp đặc biệt ân cần hỏi, anh thần, là ai vậy, người đó trêu chọc anh sao? Cứ nhiên dám trêu chọc anh thần, em giúp anh đi, làm, hắn, làm cái đầu cậu dám, làm, cô ấy, tôi liền, làm, chết cậu, hạ quý thần tà ác liếc mập mạp một cái. Hung tợn đáp lại, sau đó liền phun ra một làn khói thuốc, cho mập mạp đáp án, là một cô gái, con gái. Mập mạp đáy mắt sáng ngời, là chị dâu sao? Hạ quý thần không để ý tới mập mạp nhiều chuyện, trực tiếp sảng khoái hạ lệnh, tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, cho dù phải đào 3 tấc đất cậu cũng phải tìm được cô ấy cho tôi. Mập mạp khó xử, anh thần, anh chỉ nói 2 chữ, con gái, cho em biết đã bắt em đi tìm người thì em biết đi đâu để tìm người đây. Dù sao anh cũng nên cho em chút gợi ý đi. Cách chương.